Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 93. Mạc Tư Thành đường đường là viên minh châu của Mạc gia, không chỉ có nhan sắc xinh đẹp hơn người, bản lĩnh cũng là hạng nhất. Ở đế đô, ngay cả tứ đại công tử cũng không ai dám đến gây chuyện sinh sự ở hội sở tình ti do cô mở ra. Đàn ông muốn quỳ xuống dưới váy của cô không biết có bao nhiêu, đoán chừng cũng có thể xếp thành 5 vòng bên ngoài. Trong đó không thiếu con cháu đời thứ ba của các nhà lãnh đạo giải phóng đất nước, con cái của các nhà kinh doanh lớn. Thế lực của những người này đều có thể hưởng ứng lời kêu gọi của Mạc Tư Thanh điên cuồng vọt lên để cho cô tùy ý sử dụng. Cho nên nói, Mạc Tư Thanh không chỉ là một bình hoa, mà càng là nữ kiêu hùng mà vô số người tài giỏi đều sợ hãi. Diệp ca lúc này đến, không biết có chiếu cố gì đến em gái này không. Từ sau việc lôi quyền lần trước, việc buôn bán của em rất là thuận lợi. Không bằng lúc này anh lại để cho Vô Đạo ca đi đánh lần nữa, hoặc là anh đến giữ thể diện cho em gái này. Cái tên Diệp Lăng không chỉ vang dội ở thành phố Đông Hải, mà bây giờ gần như trở thành một truyền kỳ ở toàn bộ ở đế đô. Hai vị trong tứ đại công tử đều đi theo bên cạnh hắn, cục trưởng cục di năng cũng là người của hắn, tập đoàn Hoa Mỹ, con quái vật đáng sợ, đủ để làm cho giới tài chính chấn động, chính là con bài chưa lật của hắn. Lực lượng như vậy đủ để cho mọi người sợ hãi, bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc Diệp Lăng. Diệp Lăng cười khẽ, Tử Thanh nói đùa, anh nào có năng lực như vậy? Nếu anh có năng lực như vậy, sao còn có người khi dễ tận cửa được chứ? Mạc Tư Thanh cười, quay đầu nhìn hai người Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo. Hai anh đi ra ngoài trước đi, em có một số việc muốn nói với Diệp Lăng, cảm ơn. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo ngẩn người, lập tức gật đầu. Sau khi đi ra ngoài, đột nhiên cửa phía sau răng rắc một tiếng, vang lên âm thanh khóa trái cửa. Diệp Vô Đạo trợn to con mắt nhìn Mạc Tinh. Tôi nói này người anh em gái này của cậu không phải là đói khát quá độ chứ? Cút đi, em gái của cậu mới đói khát quá độ đấy. Người theo đuổi em gái tôi có thể xếp thành hàng dài từ cửa nhà cậu đến Trường An đấy. Cậu nói em gái của người nào đói khát đây? Mạc Tình cắn răng nói, nhưng trong lòng cũng luống cuống, đây là cái gì, sao lại đóng cửa? Trong phòng, sau khi Mạc Tư Thanh khóa trái cửa thì rút ra một điếu thuốc, mỉm cười đi tới bên cạnh Diệp Lăng, sau đó trực tiếp ngồi xuống đùi của Diệp Lăng. Hồ, một ngụm khói thuốc trực tiếp phun lên mặt của Diệp Lăng. Sau khi khói thuốc tản đi, Mạc Tư Thanh đã tiến gần tới trước mặt của Diệp Lăng, đôi môi đỏ mọng ngậm điếu thuốc gần trong gang tấc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp hô hấp. Ấy, Tư Thanh à, em đây là muốn làm gì? Diệp Lăng không khỏi xấu hổ cười, muốn lùi ra ngoài, nhưng Mạc Tư Thanh trực tiếp ôm cổ của hắn không chịu buông ra. Da thịt nhẵn nhụi làm cho cả người Diệp Lăng giật mình. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết kia, nhất thời trong lòng hắn bốc lên một ngọn lửa nhiệt tình không gì ngăn cản được. Diệp Lăng, em đã sớm điều tra về anh, cũng chỉ có anh mới xứng đáng với Mạc Tư Thanh em. Em biết có chút đường đột, em cũng biết anh có bao nhiêu người phụ nữ. Chẳng qua em mặc kệ, người đời muốn nhìn thế nào thì nhìn. Nói em là người phụ nữ không biết xấu hổ cũng tốt, nói em là người mà ai cũng có thể làm chồng cũng được. Em chỉ muốn tặng thân thể của mình cho người trong lòng, mà người đó chính là anh. Mạc Tư Thanh vừa nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng cởi ra dây váy trên vai, lộ ra áo lót màu đen, làm cho con ngươi Diệp Lăng bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Tư Thanh, đừng như vậy, anh là bạn tốt của anh trai em. Nếu có chuyện xảy ra, anh không thể cho em một danh phận chính thức. Hơn nữa, người theo đuổi em có rất nhiều người hơn anh. Diệp Lăng vội vã muốn đẩy Mạc Tư Thanh ra, nhưng đột nhiên trong đầu của hắn nổ vang. Còn mẹ nó, sao càng muốn đẩy ra, lại đè lên nơi không nên đè vậy. Vừa rồi anh cũng nói, anh là bạn tốt của anh trai em, cũng không phải là anh trai của em. Mạc Tư Thanh em chính là dạng người khư khư cố chấp như vậy. Nếu như anh không đồng ý, em sẽ chết trước mặt anh. Mạc Tư Thanh vừa nói chuyện, vừa cởi quần áo trên người mình. Cho con người Diệp Lăng có một ngọn lửa cháy ầm ầm. Mạc Tư Thanh mỉm cười, môi đỏ mọng kề sát trước ngực của Diệp Lăng, đầu óc Diệp Lăng nổ tung, hoàn toàn mất đi lý trí. Sau lần hắn đến hội sở, Mạc Tư Thanh đã bắt đầu thu thập tất cả tin tức của Diệp Lăng. Người đàn ông tràn đầy mị lực này dần dần hấp dẫn Mạc Tư Thanh. Như Mạc Tư Thanh từng nói, cô là người phụ nữ không quan tâm đến người đời nhìn mình ra sao. Tính cách của cô đặc biệt, kiêu ngạo cô độc, chuyện đã nhận định làm rồi thì sẽ không quay đầu lại. Chỉ cần cô có một chút suy nghĩ người đàn ông này hoàn hảo nhất đối với cô, thì cô sẽ trực tiếp rơi vào đó, không thể tự kiềm chế. Và lại, cô cũng có nguyện ý đi ra khỏi cảm xúc này, cho nên cô mới lựa chọn chủ động xuất kích. Cô là phụ nữ, là người phụ nữ không có một người đàn ông nào có thể từ chối. Gia thế của cô là nằm trong hàng tốt nhất thế giới, có vẻ đẹp hoàn mỹ, trí tuệ hạng nhất, gần như là người đứng đầu trong giới kinh doanh. Cô gần như hoàn mỹ, nhưng có một khuyết điểm duy nhất là cố chấp. Một khi đã nhận định điều gì thì nhất định phải đạt được. Trong phòng tràn đầy màu sắc ấm áp, từng âm thanh vang lên làm cho lòng người nóng lên. Nhiệt độ bên trong phòng cũng thay đổi, làm cho người ta cảm thấy nóng bỏng không gì sánh được. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh ngồi trong một phòng khác, tinh thần vẫn luôn lo lắng, đặc biệt Mạc Tinh không ngừng đứng dậy đi tới đi lui. Rốt cuộc em gái của tôi định làm cái gì? Nó có chuyện gì mà tìm Diệp Lăng? Không được, tôi phải nghe thử xem từ hai người kia đang làm cái chuyện gì. Con bé kia chính là một người cố chấp, một khi đã quyết định làm chuyện gì đó thì sẽ không quay đầu, sẽ làm tổn thương Diệp Lăng. Diệp Vô Đạo uống một ngụm rượu đỏ, không khỏi lắc đầu. Cậu đó, nhanh ngồi xuống đi, sao lại nhiều chuyện như vậy? Cứ chờ ở chỗ này đi, nghe trộm cậu có thể nghe được sao? Vậy cậu nói bây giờ nên làm cái gì đây? Tôi nói này Diệp Vô Đạo, Từ Thành sẽ không thật sự coi trọng Diệp Lăng chứ? Đóng cửa phòng kia là muốn hạ thủ vi cường. Nhìn Mạc Tình đang lo nghĩ trái phải, Diệp Vô Đạo cười ha hả lên. Cậu đó, cậu nghĩ cũng thật đẹp. Nếu như em gái của cậu thu được Diệp Lăng, vậy cậu chính là anh vợ rồi. Lúc đó cậu sẽ vô cùng trâu luôn. Ai? Hình như cô rất có lý. Anh vợ của Diệp Lăng đúng là rất thoải mái. Nhất thời Mạc Tình vui mừng một chút, nhưng sau đó lại trầm mặt nghiêm giọng nói. Ai nha, sao lại cảm giác có chút khó chịu đây? Đây chính là em gái của tôi, cũng không phải là người phụ nữ khác. Nửa giờ sau, bên trong phòng mà Diệp Lăng thuê, Mạc Tư Thành dựa ở vào ngực của Diệp Lăng, khuôn mặt đỏ bừng, nhớ tới chuyện điên cuồng lúc nãy, làm cho cô vô cùng kích động. Ai, thật không biết lúc đi ra ngoài giải thích cho anh em thế nào, em xem việc này nên làm thế nào đây? Diệp Lăng lắc đầu, không thể bắt nạt vợ bạn, nhưng cũng không thể quá đáng với em gái của bạn đúng không? Thoải mái không? Mạc Tư Thành ngẩng đầu hỏi, đôi mắt hẹp dài, tràn đầy xuân sắc, làm cho lòng người run lên, thậm chí không dám nhìn kỹ vào, rất sợ mất đi lý trí. Diệp Lăng gật đầu, nuốt nước miếng một cái. Cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm, thậm chí còn cao hơn mấy người phụ nữ trong nhà kia một bậc. Nếu thoải mái, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mạc Tư Thành mỉm cười, như một con rắn, lại bò lên người của Diệp Lăng, thân thể mềm mại, làm cho người ta không dám nhìn xuống. Đột nhiên đầu Diệp Lăng nổ vang, trong con mắt hiện lên ánh sáng của dã thú, thân thể lộn một vòng, thô lỗ đè Mạc Tư Thành xuống dưới. Ù ù ù, xe lửa tới. Vô số khung cảnh xấu hổ không ngừng xuất hiện ở bên trong căn phòng. Diệp Lăng cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hắn triệt để mất đi ý thức. Hết cách rồi, lạm dụng quá nhiều tư thế thì phải trả một cái giá thật lớn. Chân dài như rắn, một chiều lão thụ bàn căn, khiến Diệp Lăng nhe răng nhếch miệng. Ù ù ù, mẹ nó, xe lại tới nữa rồi. Diệp Lăng hoa cả mắt, chật chật, ai dám nói Mạc Tư Thanh không phải là một người phụ nữ cực phẩm chứ. Mau tới đây, tiểu gia ta và ngươi đại chiến 300 hiệp, không chết, không nghỉ. Mạc Tư Thanh điên cuồng, tình cảm chất chứa nhiều năm, lúc này đã triệt để bạo phát. Diệp Lăng thế mà lại có chút không chống đỡ được. Trong lòng hắn run lên, vô cùng khủng hoảng. Phụ nữ đúng là một sinh vật không thể dùng trí não bình thường để suy nghĩ được. Ù ù ù, mẹ nó, xe chấn thì là cái thá gì? Tiểu hỏa tiễn, xuất phát. Ngoài phòng, Mạc Tình thầm kinh hãi, trái tim nhỏ của cậu ta có chút hoảng sợ. Lỡ như Mạc Tư Thanh và Diệp Lăng thật có phát sinh ra cái chuyện gì đó, vậy có phải sẽ rất xấu hổ không? Khoảng thời gian trước cha còn nói, mặc dù con người Diệp Lăng không tệ, nhưng là một người đàn ông thì hắn cũng quá đào hoa rồi. Ý trong lời nói rất rõ ràng. Mẹ nó, lần này thì hay rồi, địa tà của thủ đô, sợ chuyện gì thì chuyện đó liền xảy ra. Mới chỉ qua vài ngày thôi mà Mạc Tư Thanh đã tự mình dâng đến tận cửa rồi. Nghĩ đến Diệp Lăng, rồi lại nghĩ về em gái, Mạc Tình thật sự muốn gào lên một tiếng: "Em gái ơi, chẳng lẽ em thiếu hụt tình thương của cha à?" "Không được không được, tôi phải đi ra ngoài, sau đó tìm cách phá cánh cửa này ra. Tôi phải ngăn em gái lại, ý nghĩ của nó quá nguy hiểm. Tên khốn Diệp Lăng kia là một người có thể ăn bất cứ thứ gì được đưa đến miệng. Nếu như cậu ta thật sự là một con người, thì cậu ta hẳn nên ngẫm lại quan hệ giữa tôi và cậu ta. Cậu ta không thể xuống tay với em gái tôi." Tục ngữ nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Mặc dù ngọn cỏ này vô cùng tươi tốt, nhưng Diệp Lăng cũng tuyệt đối phải giữ vững lý trí. Cậu ta không thể mất đi lý trí. Mạc Tình làm nhảm nói. Diệp Vô Đạo nhíu mày: "Sao tôi lại thấy cái miệng của cậu giống như y bà thím vậy? Cậu có thể chững chạc một chút được không? Cậu là tứ công tử của thủ đô đó." Mạc Tình liếc mắt nhìn Diệp Vô Đạo: "Cậu đừng có nói lời châm chọc nữa. Có bản lĩnh thì hãy đổi lại thành em gái của cậu mà xem." "Ai, những lời này cậu tốt nhất đừng có nói ra. Nếu như Diệp Lăng thật sự coi trọng em gái của tôi, cậu có tin cha của tôi nhất định sẽ khiêng nó tới tặng cho Diệp Lăng không? Dĩ nhiên với điều kiện là tôi có em gái." Diệp Vô Đạo đang cười ha ha thì cửa đột nhiên mở ra, khuôn mặt Diệp Lăng chứa đầy áy náy, mà Mạc Tư Thanh thì đang đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nắm lấy cánh tay Diệp Lăng, sắc mặt ửng hồng. Diệp Vô Đạo và Mạc Tình đều là những kẻ lão làng, làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Con mắt Diệp Vô Đạo lập tức trợn to: "Mẹ kiếp, may mà ông đây không có em gái. Tên Diệp Lăng này cũng quá sung mãn rồi." "Em gái à? Em đây là..." "Không phải như vậy chứ?" Mạc Tình lập tức bước qua hỏi. Diệp Lăng nhún vai: "Thật xin lỗi, tôi cũng bị ép buộc. Tôi bị cô ấy đẩy ngã. Thật ra tôi cũng là người bị hại." "Cậu bị hại cái mông ấy. Tiểu gia tôi cũng muốn làm người bị hại đây này." "Mẹ nó, Diệp Lăng, cậu xong đời rồi. Tôi thấy lão gia tử nhà tôi sắp chịu hoán cậu rồi đấy. Tử Thành là viên minh châu duy nhất của nhà chúng tôi. Lão gia tử vô cùng sủng ái nó. Mẹ nó, chớp mắt liền trở thành con rể của nhà họ Mạc tôi, trở thành em rể của Mạc Tinh tôi. Ông trời ơi, còn có thiên lý nữa hay không chứ? Còn có để người khác sống nữa hay không?" Mạc Tư Thanh mỉm cười, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, khiến trái tim người ta run lên. "Mạc Tinh, em muốn chết đúng không? Đây là quyết định của em, đừng nói là anh. Cho dù là lão gia tử thì cũng không thể can dự vào. Còn nữa, sau này Diệp Lăng sẽ là người đàn ông của em. Nếu như anh còn dám quát tháo anh ấy, em sẽ nói ông nội đánh anh." Lời này vừa nói xong, Mạc Tinh liền triệt để choáng váng. "Mẹ kiếp, em vẫn còn chưa gả đi đấy. Lúc này em đã chìa tay giúp người ngoài, có phải có hơi quá sớm rồi không?" "Được rồi được rồi, đều đã thành sự thật rồi, cậu hãy tiếp nhận đi. Hơn nữa chẳng lẽ Diệp Lăng của chúng ta còn không xứng với Tư Thanh sao? Cậu cũng thật là... cậu hẳn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ." Diệp Vô Đạo thêm mắm thêm muối. Mạc Tư Thanh mỉm cười: "Anh Vô Đạo, em nhớ Tiểu Vi từng nói với em rằng cậu ấy rất sùng bái Diệp Lăng đấy. Anh có cần em hỗ trợ không?" Diệp Vi là em họ của Diệp Vô Đạo. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Diệp Vô Đạo lập tức sệ xuống. "Khụ khụ, Tư Thanh à, em đừng làm rộn. Anh cũng chưa nói cái gì nha." "Yên tâm yên tâm, anh nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của em. Em nhìn anh em đi, miệng nói ra toàn những lời khốn kiếp. Nếu cậu ta còn dám nói gì nữa, anh nhất định sẽ thay chú Mạc đánh cậu ta." Diệp Lăng xua tay: được rồi, chúng ta vẫn nên bàn bạc làm sao đối phó với Khương Tiểu Bạch thì hơn. Theo như kế hoạch ban đầu thì hẳn nên tăng thêm một lựa chọn nữa. Nhưng mà Tư Thanh, có lẽ sẽ khiến em chịu chút ủy khuất, không biết có được hay không?" Diệp Lăng nói xong, Mạc Tư Thanh liền nở một nụ cười sáng lạn. "Em đã là người của anh rồi, chỉ cần anh không ghét bỏ thì em có gì phải ngại chứ, tất cả đều tùy anh." Mạc Tình che mắt: "Ông trời ơi, còn chưa được bao lâu mà đã hành xử tự nhiên như vậy rồi. Chẳng lẽ nó không thấy anh của nó còn đang ở đây à? Nó cứ tự nhiên tùy tiện như vậy à?" Tin Diệp Lăng đến thủ đô trong thời gian ngắn vẫn chưa được truyền đến tai Khương Tiểu Bạch. Nếu Khương Tiểu Bạch muốn có được hành tung của một người thì đó là một việc quá đơn giản. Bên trong một phòng đọc sách đơn giản, Khương Tiểu Bạch đang tưới nước cho một chậu hoa lan cực phẩm. Ánh mắt dịu dàng giống như đang nhìn mối tình đầu của mình vậy. Khương Tiểu Bạch có một niềm yêu thích đặc biệt với hoa lan. Trước đây gã từng thích một người con gái. Con gái đó rất thích hoa lan. Nhưng sau này vì bệnh tật cho nên cô gái đó đã qua đời, khiến cho Khương Tiểu Bạch suýt chút nữa thì phát điên. Từ đó đến nay, Khương Tiểu Bạch liền thích duy nhất một mình hoa lan. Dường như đã chuyển tình yêu đối với cô gái kia lên những cây hoa lan này. Khương Thiếu, có phải chúng ta nên làm cái gì đó không? Tôi thấy lần này Diệp Lăng đến đây nhất định là không có ý tốt. Huống hồ theo tin tức, tất cả những sát thủ mà chúng ta thuê từ nước ngoài đều đã bị cục dị năng giết ở biên giới. Xem ra bọn họ phòng bị rất nghiêm ngặt. Khương Tiểu Bạch đặt bình nước xuống, sờ cây hoa lan mỉm cười. Nếu toàn bộ sát thủ đều đã chết, vậy thì hãy đi tìm lính đánh thuê đi. Tôi nhớ quân đoàn lính đánh thuê mạnh nhất thế giới có tên là quân đoàn ma quỷ, có đúng không? Đoàn trưởng của bọn họ có biệt hiệu là hoàng đế, dường như rất lợi hại. Hãy đi tìm bọn họ đi. Tiền không phải vấn đề, chết thì chết, cứ xem như chúng ta vì hòa bình của thế giới mà cống hiến một chút sức lực đi. Tất nhiên, nếu như có thể dùng tiền mua hết tính mạng người nhà của tên Diệp Lăng, như vậy thì thật tốt quá. Nói xong, Khương Tiểu Bạch đi tới chỗ băng ghế, sau đó ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật dài, bàn tay chỉ lại bốn ngón tay, nhìn rất chói mắt. Huống hồ, tôi dám giết người nhà của hắn, hắn lại không thể đụng đến tôi. Chỉ cần ông nội còn sống, cả hoa hạ này, ai dám động đến cháu trai của nhà họ Khương chứ? Đó chẳng khác nào đang tuyên chiến với ông nội cả. Khương Tiểu Bạch vô cùng phấn khích. Ở hoa hạ này, chỉ cần gã không mắc phải tội lớn không thể tha thứ, thì ai dám động đến Khương Tiểu Bạch gã chứ? Đúng vậy, cậu chủ nói đúng lắm. Tôi lập tức đi liên hệ với quân đoàn ma quỷ ngay. Người vừa nói chuyện, cúi người lui ra ngoài. Khương Tiểu Bạch nhìn bàn tay đã bị chặt đứt một ngón của mình, không khỏi cười lạnh. Diệp Lăng, thù này, tao nhất định sẽ khiến mày phải khắc cốt ghi tâm. Tin tao đi. Vốn mối hận chặt ngón tay này, Khương Tiểu Bạch cũng không quên. Còn nhớ rõ trong hội sở tình ti, cái hình ảnh đáng xấu hổ ở trước mặt vô số người kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Khương Tiểu Bạch, làm cho gã không thể nào quên được. Nếu anh Giang Du biết được tin tức Diệp Lăng tới đế đồ, chắc chắn cũng sẽ thật vui sướng. Cường giả tiên thiên không giết được Diệp Lăng, như vậy thì mời tu luyện giả mạnh hơn nữa. Trong tông môn của anh Giang Du luôn luôn có nhiều tên mạnh mẽ nổi tiếng bên trong thế tục. Giang Du và Khương Tiểu Bạch có tình cảm rất tốt. Nếu không có cái ngày ở trên lôi đài kia, Giang Du cũng sẽ không ra mặt vì gã. Dĩ nhiên Khương Tiểu Bạch cũng không trách móc gì Giang Du. Không ai biết lúc này ở đế đồ, một cái lưới lớn đang chậm rãi kéo ra màn mở đầu. Một cái lưới này không biết đã tập hợp được bao nhiêu người, cũng không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết dưới chiếc lưới này. Ngày hôm sau, Diệp Vô Đạo và Mạc Tình đang đặc biệt tổ chức một buổi tiệc tối ở hội sở tình ti, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ con cháu đời thứ ba cùng với một ít con nhà kinh doanh lớn. Vào ban đêm, hội sở tình ti tuyên bố tạm thời dừng việc tiếp đón khách để đặc biệt phục vụ cho tiệc tối này. Hành động này làm cho người khác không khỏi cảm thán. Có quan hệ giữa Mạc Tình và Mạc Tư Thành đúng là tốt thật. Nếu để cho Diệp Vô Đạo ra mặt tìm Mạc Tư Thành để cho hội sở tình ti tạm dừng một ngày, sợ rằng một ngụm nước bọt của Mạc Tư Thành cũng đủ để phun cho Diệp Vô Đạo đến Hokkaido rồi. Bọn họ ai cũng không biết Mạc Tư Thanh là một người phụ nữ được vô số đàn ông ở đế đồ khom lưng cúi đầu, nhưng giờ trở thành một trong những người phụ nữ của Diệp Lăng. Trong tiệc tối, đám người Diệp Lăng đều nở nụ cười, trò chuyện với đám tinh anh đế đồ. Thế lực của những người này đủ để cho bất kỳ kẻ nào sợ hãi. Trong nhà bọn người kia đều có bối cảnh, bản lĩnh thì không có, nhưng làm chuyện xấu thì lại thành thạo vô cùng. Đang lúc Diệp Lăng và những người khác nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Mạc Tư Thanh xuất hiện. Mọi người đều nín thở nhìn sững sờ. Hôm nay Mạc Tư Thanh quá xinh đẹp. Một thân váy dài tơ tằm màu đen thêu nụ hoa, tóc dài thả nhẹ đằng sau lưng, đôi môi đỏ mọng, mắt ngọc mày ngài. Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ là đôi mắt hẹp dài biết nói, quét ngang hội sở. Riêng khí thế đã làm cho lòng của tất cả mọi người chấn động. Đây giống như là một nữ vương. Nếu sống như ở thời cổ đại, cũng tuyệt đối là quân vương chủ nhân của phong hỏa chí chư hầu. Mà phía sau Mạc Tư Thành, vậy mà là đoàn người Khương Tiểu Bạch và Giang Du. Chuyện này làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt. Đây là cái chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay không phải là đám người Diệp Lăng và Mạc Tình tổ chức tiệc tối sao? Sao lại mời Khương Tiểu Bạch đến đây? Hai người họ không phải là kẻ thù một mất một còn sao? Mọi người đều biết chuyện này. Mọi người cũng không cho rằng hai phe sẽ nở nụ cười rồi quên hết hận thù. Đây quả thực là cái chuyện không thể xảy ra. Mối hận chặt ngón tay, người tâm cao chí ngạo như Khương Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như là Giang Du cũng tuyệt đối tìm đúng thời cơ mạnh mẽ cắn bọn Diệp Lăng một ngụm. Mấy anh trai, không ngại em gọi Khương Thiếu và Giang Thiếu tới chứ? Tứ đại công tử tề tụ ở hội sở tình ti, cũng có thể quảng cáo một chút cho hội sở tình ti. Mạc Tư Thành che miệng cười, cười như trăm hoa đua nở, không ít người trong lòng đều mạnh mẽ run rẩy. Người phụ nữ này quá xinh đẹp rồi, chỉ là một nụ cười đã làm cho người khác có chút không cầm lòng được. Thậm chí không ít người đã có chút ý nghĩ không đúng, thậm chí còn ảo tưởng có phải Mạc Tư Thành có ý gì với mình không. Bằng không sao lại nở nụ cười với bọn họ vậy? Tất nhiên là hoan nghênh. Chẳng qua em gái Tư Thanh, hình như quảng cáo này em không cho chúng ta phí làm đại ngôn. Diệp Lăng mỉm cười đi ra ngoài, đi tới bên cạnh Khương Tiểu Bạch và Giang Du, cười lạnh một tiếng. Chẳng qua cũng không sao, Giang Du, Giang đại thiếu gia mà, nghe tên thì biết là Tương Du, nói rõ chính là tới đánh Tương Du. Còn như Khương đại thiếu của chúng ta, tôi đây vẫn rất có phong độ thân sĩ. Từ xưa đến nay tôi không xung đột mâu thuẫn với người tàn tật, trái lại còn có quan hệ tốt đẹp. Anh nói đi, Khương đại thiếu. Mọi người đều sững sờ, sau đó trong lòng lại vô cùng kích động. Bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Xung đột kịch liệt, mấy đại thiếu đụng nhau, ngẫm lại thật là hưng phấn. Về sau tuyệt đối là chuyện mà bọn họ có thể mang đi khoe. Đúng vậy, người tàn tật tất nhiên cũng nên hiểu chuyện. Cậu đường đường là Diệp đại thiếu, sao tôi dám chọc vào đây? Hà hà, nói những thứ này làm gì? Em gái Tư Thành gọi chúng tôi tới là để uống rượu góp phần náo nhiệt. Tới tới tới, Diệp Lăng, chúng ta đi uống rượu, còn những chuyện khác thì đừng nói nữa. Tôi nghĩ uống rượu với cậu chắc là được. Vậy mà Giang Du và Khương Tiểu Bạch lại nhượng bộ. Mọi người đều vội vàng xoa mắt. Cái quái gì vậy? Đang đùa sao? Quần của mọi người đã cởi hết rồi. Còn mẹ nó, cậu cho bọn tôi xem cái này. Đừng náo loạn có được hay không? Đánh hắn ta, dùng bình rượu đập vào đầu hắn ta, làm cho đầu hắn ta xuất hiện một lỗ thủng như cây kim sợi râu đó. Chuyện này trước giờ chưa từng có, các người đừng có hòa thuận như vậy được không? Diệp Lăng gật đầu. Được, chẳng qua tôi nghĩ ông đây cũng vô địch vì uống rượu rồi, dù sao vô địch cũng rất cô đơn. Tới tới tới, nếm thử ngọa long túy tôi. Ha ha, tốt, đã sớm nghe nó hương vị của ngọa long túy là thuộc loại cực phẩm mỹ vị, nhưng vẫn không mua được. Ngày hôm nay nhờ phúc của Diệp đại thiếu mà được nếm thử một chút. Cả đám vậy mà ngồi xuống bên cạnh bàn rượu. Chuyện này vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Tôi nói này, chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mấy tên đại thiếu này hòa thuận lại rồi. Hòa thuận cái rắm, tôi nói cho anh biết, nhất định là trong lòng bọn họ có kế hoạch gì đó. Chuyện này chắc chắn có dấu độc, anh tin không? Tin. Tôi tin em gái anh, coi như là muốn ra tay cũng sẽ không ở trước mặt mọi người dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Bọn họ ai cũng không gánh nổi hậu quả đó. Cách đó không xa, đám người Diệp Lăng đang uống rượu. Một người phụ nữ lặng lẽ xuất hiện ở chỗ này, là đại minh tinh Phạm Băng Băng, trên mặt nở nụ cười quyến rũ. Diệp thiếu, không biết thần thiếu có ở đế đô không? Ngày hôm nay không tới, nhiều ngày không gặp, tôi rất nhớ anh ấy nha. Bên ngoài, Phạm Băng Băng chính là tồn tại vạn người sùng bái, nhưng ở chỗ này nhiều lắm cũng chỉ là một con hát hấp thụ ánh sáng khá cao mà thôi. Nơi đây tùy tiện một người cũng đủ để đuổi cô ta ra khỏi giới giải trí, đánh vào vực sâu. Hà hà, thế nào, đại minh tinh còn nhớ đến người anh em của tôi à? Được, hôm nào tôi gọi hắn ta tới hoàn thành tâm nguyện của cô. Diệp Lăng cười ha ha, chỉ vào vị trí bên cạnh, ý bảo Phạm Băng Băng ngồi xuống. Chuyện này làm cho Phạm Băng Băng kích động, không nói nên lời. Ngồi ở chỗ này chính là vinh dự lớn lao. Nếu mình có thể dính vào mấy cái vị trí này thì vị trí của mình ở giới giải trí sẽ đứng đầu. Ha ha, được. Ngay cả đại mỹ nữ của chúng ta cũng coi trọng cục trưởng Thần Phong. Không tệ, không tệ. Diệp đại thiếu, thay chúng ta nói cho đại cục trưởng Thần Phong một chút, bản lĩnh của Phạm Băng Băng này cũng không tệ, xem như cậu ta có phúc hưởng rồi. Khương Tiểu Bạch cười ha ha, bên cạnh Phạm Băng Băng không còn đỏ mặt xấu hổ nữa, mà đã trở nên tái nhợt rồi. Diệp Lăng nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, mỉm cười. Hắc hắc, như thế nào? Khương đại thiếu gia của chúng ta, có phải anh có chút quá chó rồi không? Biết cái gì gọi là chó không? Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Kéo kẹt, nhất thời nụ cười của Khương Tiểu Bạch cứng đờ. Mọi người ở gần đó đều kích động. Bắt đầu rồi, lại muốn bắt đầu rồi. Mà Phạm Băng Băng thì lại vô cùng biết ơn Diệp Lăng. Hắn có thể ra mặt vì cô ta, đây là chuyện cô ta chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với Phạm Băng Băng mà nói, Diệp Lăng có thể vì cô ta mà ra mặt đắc tội với Khương Tiểu Bạch, đây quả thật là một cái chuyện không thể tin tưởng nổi. Phải biết rằng Khương Tiểu Bạch chính là một trong tứ đại công tử ở thủ đô đó. Không dám nói quá khoa trương, nhưng ít nhất những lão đại cấp cao ở thủ đô khi gặp gã đều phải cười làm lành. Chứ đừng nói gì đến ông chủ của Phạm Băng Băng. Ông ta chỉ là một người làm ăn. Nếu như thật sự chọc đến Khương Tiểu Bạch, chỉ cần gã ra lệnh một tiếng, ông chủ của cô ta đừng nghĩ đến việc nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai nữa. Nửa đời sau của ông ta nhất định sẽ phải sống trong tù. Cho nên, không cần biết Diệp Lăng và Khương Tiểu Bạch thù địch với nhau như thế nào, nhưng hắn có thể ra mặt với cô ta, đây chính là một may mắn lớn. Diệp huynh, anh thật sự muốn vì một con hát mà đối nghịch với tôi à? Như vậy có đáng không chứ? Khương Tiểu Bạch mỉm cười, bưng một chén rượu lên, bất ngờ uống cạn. Ánh mắt gã âm u, mà Giang Du ở một bên cũng dương mắt nhìn Phạm Băng Băng đang đứng ở bên kia. Một con hát, cho dù là đang ở trong thời kỳ thành công, thì cũng không có cách nào lọt vào được trong mắt của bọn họ. Ngoại trừ sắc đẹp ra, thì thật sự không còn cái thứ gì khác có thể uy hiếp bọn họ được. Chật chật, theo lời của Khương Đại Thiếu, thì con hát không phải là người sao? Chẳng lẽ Khương Đại Thiếu cậu khinh thường con hát? Hay là nói, bởi vì cậu thấy mình là một người cao cao tại thượng, cảm thấy mình vô cùng xuất sắc, cho nên có thể khinh thường bất cứ ai? Diệp Lăng cười lạnh nói, trong con người chứa đầy vẻ khinh thường, đứng dậy chỉ vào Khương Tiểu Bạch. Động tác này khiến đám chó săn ở sau lưng Khương Tiểu Bạch trở nên khẩn trương. Bọn họ đều biết rõ truyền thuyết về vị gia này, nếu hắn thật sự nổi giận, ai có thể cản được hắn chứ? Hơn nữa, Khương Đại Thiếu, cậu không phải vẫn luôn đối nghịch với tôi sao? Ở đây giả vờ cái gì chứ? Làm như vậy hay ho lắm sao? Đừng nói là Phạm Băng Băng, cho dù là người khác, tiểu gia tôi cũng sẽ nhất định bảo vệ kẻ đó. Diệp Lăng nói xong, liền khẽ cong người xuống, thăm dò gã Khương Tiểu Bạch ở trước mặt. Động tác này lập tức khiến cho trái tim của vô số người ở bên trong đại sảnh ngừng đập. Bắt đầu rồi kìa, lần này nhất định sẽ đánh nhau, đây chính là đại chiêu trào phúng. Tôi nói cho mọi người biết, nếu như lần này không có đánh nữa, lão tử sẽ cắt luôn cái đó của mình. Giá trị phẫn nộ đã đầy áp rồi. Con mắt của vô số người lập tức nóng lên. Nếu như hai người này thật sự đánh nhau, vậy thì sau này nhất định sẽ truyền ra một câu chuyện về bọn họ. Như thế thì sẽ có biết bao nhiêu người sùng bái bọn họ. Nhưng Khương Tiểu Bạch cũng đứng dậy, mỉm cười gật đầu. Nói cũng phải, nhưng dường như Khương Tiểu Bạch, tôi và Diệp Đại Thiếu, anh không thể nhìn thẳng vào mắt nhau thì phải. Rất xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Nếu như Diệp Đại Thiếu đồng thủ thì tôi sẽ không chống đỡ nổi đâu. Nói xong, Khương Tiểu Bạch nhìn về phía Giang Du cười nói, Giang ca, chúng ta đi thôi. Ngồi ở chỗ này chịu sự trào phúng của người khác, chắc anh cũng đã sớm chịu không nổi rồi. Giang Du mỉm cười, bàn tay đập xuống chiếc bàn đá cẩm thạch ở trước mặt, sau đó đứng lên rời đi. Đoàn người tấp nập rời khỏi hội sở tình ti. Mạc Tư Thanh vội vã đuổi theo. Sau khi bọn họ rời đi, tất cả mọi người bỗng nhiên nghe được một tiếng răng rắc vang lên. Chiếc bàn đá cẩm thạch vô cùng cứng rắn kia bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ, giống như mạng nhện. Răng rắc răng rắc, thanh âm ngày càng trở nên vang dội, càng lúc càng nhanh. Ngay khi vô số vết nứt kia đồng loạt xuất hiện ở trên mặt bàn, chiếc bàn trong nháy mắt sụp đổ xuống. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm vào những bụi bặm văng lên từ chiếc bàn kia. Chỉ dùng một chưởng mà thôi, Giang Du đã chuyển hết sự tức giận của mình vào trong chưởng này. Cái này có được xem như việc tôi tải 32 bộ phim động tác tình yêu của đảo quốc, nhưng đến lúc xem thì lại biến thành Kim Cương Hồ Lô Oa hoặc Crayon Shin-chan không? Mẹ nó, vì sao tôi lại có cảm giác giống như đang xem phim Kim Cương Hồ Lô Oa vậy nhỉ? Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy bản thân giống như đang kích động đến cao trào vậy? Khẩu vị của cậu cũng thật nặng, nhưng dường như cũng rất thoải mái nha, còn hơn việc cười hết ra. Nhưng kết quả lại là một cái kết cũng chẳng ra làm sao. Diệp Lăng mỉm cười, hắn đã nhìn ra tên Giang Du kia đã đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ rồi. Trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá, tên đó cũng được xem như là một nhân tài rồi. Đúng vào lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên nhận được truyền âm của Tiểu Bạch. Nụ cười trên mặt lúc đầu bỗng nhiên trở nên bằng lãnh, hơn nữa nụ cười càng lúc càng ác liệt. Thành phố Đông Hải, bên trong trang viên của Diệp Lăng, Tiểu Bạch đang ngồi ở bên trong trang viên dưới ánh trăng sáng. Ai cũng không phát hiện ra bên trong con người của nó bỗng nhiên xuất hiện một tia hung quang. Bên trong trang viên yên tĩnh, ngọn đèn chói mắt đã bị dập tắt, chỉ còn lại ánh sáng bên trong một căn phòng ở lầu 1. Hiện lên bóng dáng của Vương Thục Phân, bà vẫn đang làm việc. Trong tay bà ta cầm một cây kim may vá, vá dưới ánh sáng của ngọn đèn. Bà đang may quần áo cho cháu trai, cháu gái của mình. Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Hồ, một trận gió thổi qua, Vương Thục Phân ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây đen ở bên ngoài đang dần dần che đi ánh trăng. Bà ta thở dài một hơi, lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Bạch nói tạm thời bà cần phải trốn vào trong một căn phòng. Vương Thục Phân cũng biết Tiểu Bạch không phải là một con vật bình thường, cho nên bà ta cũng không có hoài nghi, sau đó đứng dậy vào phòng. Diệp Lăng và Tiểu Bạch đã liên thủ bày ra một cái trận pháp ở bên trong căn phòng này. Cho dù là người có tu vi thần anh cảnh mạnh mẽ, nếu muốn đi vào cũng phải tiêu phí rất nhiều thủ đoạn, cho nên căn phòng này vô cùng an toàn. Bên trong trang viên của Diệp Lăng, một thân ảnh đỏ như lửa lặng lẽ đi vào. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, tóc vàng xoăn, trên khuôn mặt nở nụ cười lạnh như băng. Gã chính là người đứng đầu quân đoàn ma quỷ truyền kỳ của giới lính đánh thuê Hoàng Đế. Mọi người đều không rõ tuổi tác của Hoàng Đế, chỉ biết gã có thực lực trúc cơ trung kỳ, là một nhân vật truyền kỳ đáng sợ ở giới lính đánh thuê. Chỉ cần đó là mục tiêu mà gã đã nhận định thì không có một ai có thể sống sót. Lần này gã nhận được một đơn hàng đáng sợ, giá trị khoảng 5 tỷ tiền Hoa Hạ. Hơn nữa nhiệm vụ còn rất đơn giản, có thể giết được bao nhiêu người thì giết bấy nhiêu. Nhưng dù treo thưởng cao như vậy, Hoàng Đế vẫn mang theo đủ nhóm tinh anh của mình. 10 lực sĩ kim cương dưới trướng, cường giả có tu vi thấp nhất cũng đã đến cảnh giới tiên thiên. Những người đã cùng gã xây dựng nên danh tiếng lừng lẫy của quân đoàn ma quỷ. Các anh em, tất cả những người ở bên trong trang viên này đều phải chết dưới tay ta, mà xác của bọn họ sẽ trở thành khối tài sản lớn cho chúng ta. Đi thôi, đều giết không tha. Quân đoàn ma quỷ không cần biết đó là già hay trẻ, hãy để bọn họ chết dưới lưỡi đao của chúng ta đi. Hoàng Đế mỉm cười vung tay lên, 10 lực sĩ kim cương điên cuồng nhào lên. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một cái bóng trắng đứng ra, bộ dạng giống như sư tử, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ là một con gấu trắng? Chỉ là một con súc sinh mà thôi, cứ giết đi là xong. Dưới đao của lão thử ta, không biết đã chết bao nhiêu con súc sinh rồi. Ha ha. Ta cũng vậy, ghét nhất là loại người có tiền nuôi sủng vật. Mẹ nó, thậm chí bọn chúng còn sống thoải mái quý giá hơn lão tử nhiều. Giết. Trong mắt 10 lực sĩ kim cương tràn ngập sát khí dữ tợn. Cái bóng trắng kia chính là Tiểu Bạch. Trong ánh mắt của nó hiện lên một tia hung quang, thân thể run lên, tứ chi nhẹ đạp một bước. Hừ, bóng trắng như cầu vồng xông về phía đoàn người. Nhìn thấy Tiểu Bạch điên cuồng vọt tới, thuộc hạ của Hoàng Đế chính là 10 đại kim cương đều ngẩn người, lập tức cười như điên. Một súc sinh mà thôi, dù có hung dữ đi nữa cũng có thể hung dữ hơn gấu ngựa sao? đừng có đứng đờ ra nữa, đập chết súc sinh này đi, sau đó lại giết người. Nhanh lên, một lát nữa ta còn muốn thử mỹ nữ phương Đông đó, ha ha. Một người phương Tây có vóc dáng lực lưỡng như gấu đứng ra, thân thể bước ra đấm ra một quyền lực lượng rất lớn. Biệt hiệu của gã là Hôi Hùng, một quyền của gã đã từng giết chết một con gấu ngựa trưởng thành vô cùng đáng sợ. Ở trên chiến trường tuyệt đối là một đại lực sĩ. Trong mắt của Tiểu Bạch dâng lên một tia trêu tức, chân trước nhẹ vỗ xuống, ngay cả một chút gió cũng không có. Quyền chảo chạm vào nhau, Hôi Hùng nhất thời ngẩn người, đột nhiên thân thể ngừng lại, trực tiếp dừng ở trên mặt đất, đứng thẳng không nhúc nhích gì. Mà thân ảnh của Tiểu Bạch vẫn như trước tiến về phía trước, tốc độ rất nhanh, lần lượt đụng vào từng người trong 10 đại kim cương. Hừ, người bị Tiểu Bạch đụng vào trực tiếp bay lên giống như diều đứt dây, không có một cái chút sức để chống lại, phun một ngụm máu tươi ra, rầm, sau đó trực tiếp hung hăng nện xuống dưới đất, đã không còn hơi thở, ngay cả một chút dãy ruộng cũng không có. Nếu như có thể nhìn thấy được bên trong cơ thể của gã thì sẽ thấy được nội tạng của gã đã biến thành bọt nước rồi. Hôi Hùng, ngươi ở đây làm cái gì vậy? Một người đàn ông rống to hơn, nhìn Hôi Hùng vẫn còn đứng tại chỗ, không khỏi phẫn nộ. Làm cái gì đó? Ngươi tới du lịch hay là để giết người? Giọng nói vừa dứt, đột nhiên trên người Hôi Hùng xuất hiện từng tiếng nổ vang trầm thấp. Sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thân thể Hôi Hùng lại xuất hiện vết máu đáng sợ. Ầm, một tiếng vang thật lớn, máu tươi phóng ra, máu thịt nổ tung. Một thân thể lực lưỡng cứ như vậy trực tiếp nứt ra, chậm rãi ngã xuống đất, hoàn toàn chết rồi. Ong ong, mọi người đều tê dại cả đầu, con mắt cũng không động đậy nữa. Lại có mấy người ngã trên mặt đất, không thể nghi ngờ là tác phẩm của Tiểu Bạch. Súc sinh, ngươi dám động đến người của hoàng đế ta, ta thấy ngươi thật sự muốn chết rồi. Rốt cuộc hoàng đế cũng không ngồi yên được nữa. Còn mẹ nó, tổn thất của một người trong 10 đại kim cương đã đủ làm cho lòng đau y rồi. Đừng nói là 50 triệu, cho dù là 100 triệu cũng không đủ. Ung ung, hoàng đế đấm ra một quyền, hùng hăng đánh lên đầu của Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch lại không để ý đến y, trực tiếp bay qua người y. Xì, móng vuốt trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của một người, máu tươi phun ra. Tên có biệt hiệu là chuột kia trợn to hai mắt, thân thể hơi lắc lư, sau đó trực tiếp tắt thở. A, chuột, con chó này, chết đi cho ta. Hoàng đế rống to hơn, nắm đấm hung hăng đập lên lưng của Tiểu Bạch. Một tiếng ầm, vậy mà giống như đập vào tấm sắt, sắc mặt hoàng đế thay đổi lớn. Đăng đăng đăng, hoàng đế liên tục lùi lại mấy bước, cánh tay đều run rẩy rồi. Một quyền này vậy mà không thể đánh chết Tiểu Bạch, thậm chí cũng không ngăn cản được hành động của Tiểu Bạch. Mà bên ngoài nắm tay của y thì máu thịt lẫn lộn, thậm chí đầu khớp xương cũng nát. Nét hoảng sợ lần đầu xuất hiện trong mắt của hoàng đế. Tiểu Bạch vẫn còn tiếp tục giết chóc. Hoàng đế mang tới 10 đại kim cương bây giờ giống như 10 bộ con rối, đều bị một chảo của Tiểu Bạch tiêu diệt hết. Không, không thể nào. Rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Không thể nào, đây tuyệt đối là cái chuyện không thể. Hoàng đế không ngừng lui lại, không ngừng gào thét, nhìn Tiểu Bạch đi tới chỗ y sau khi đã giết hết 10 đại kim cương. Hoàng đế tung hoành trên chiến trường vô số, gần như là tồn tại vô địch, nhưng bây giờ vậy mà lại giống như con gà không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, là Lý Thiên Hạo. Hắn ta khẽ cười lạnh, nhìn hoàng đế trước mặt khinh thường lắc đầu. Hoàng đế, lâu rồi không gặp, mời được ngươi đúng là không dễ dàng. Tiểu mất 50 triệu của ta, chẳng qua cũng đáng. Giọng nói của Lý Thiên Hạo khàn khàn, đối diện là hoàng đế đang ngẩn người, đáng sợ nói. Ngươi là ai? Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế cảm thấy có cỗ âm mưu nồng nặc đang nhào tới chỗ y. Loại cảm giác này thật không tốt, làm cho y có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta là ai? Ha ha, một người chết như ngươi có tư cách hỏi ta sao? Trước đây lúc người giết cha ta, vì sao không cho ông ấy một cơ hội hỏi chuyện gì đang xảy ra? Lý Thiên Hạo dữ tợn, ánh mắt thật sự đang dọa người. Bên trong mắt là ánh nến đang nhảy nhót. Hắn ta cắn răng nghiến lợi nói, làm cho hoàng đế tin là thật. Không thể không nói, kỹ thuật diễn của thần côn này vẫn rất tốt. Ha ha, cả đời hoàng đế ta giết vô số người, ngươi nói ta giết cha ngươi? Có lẽ vậy, chẳng qua ta muốn hỏi, rốt cuộc cha ngươi là ai? Hoàng đế cười thê thảm, trong mắt cũng đang giở vờ hỏi, rất hiển nhiên y đang kéo dài thời gian, sợ tiểu bạch tới giết y. Ta đây sẽ đẩy ngươi chết mà hiểu rõ mọi chuyện. Quân đoàn tiêm đao, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lý Thiên Hạo cắn răng gầm nhẹ, giống như cha của hắn ta thực sự chết dưới tay của hoàng đế. Đứa nhỏ này diễn quá giỏi rồi, diễn mà như thật. Nhất thời hoàng đế ngẩn người, quân đoàn tiêm đao là một quân đoàn lính đánh thuê nhị lưu bị một mình y tiêu diệt. Quả thật bên trong có một người hoa hạ bị một trưởng của y đánh chết. May mà ta đã chuẩn bị đủ để báo thù, lại liên hợp với Khương Tiểu Bạch phí 50 triệu mới moi được ngươi ra. Hoàng đế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hoàng đế, ngươi phải đền mạng cho cha của ta. Tiểu Bạch, giết hắn đi. Oanh, nhất thời Tiểu Bạch đứng dậy, lúc vừa muốn nhào tới, đột nhiên một tay của hoàng đế ném ra một cái. Một tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng chói mắt làm cho Lý Thiên Hạo phải lấy tay che mắt lại. Sau khi ánh sáng tản đi, thì hoàng đế cũng đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể của 10 đại kim cương, chứng minh cho việc giết chóc lúc nãy. Lý Thiên Hạo nhìn hoàng đế rời đi, không thể nín được cười. Xách xách, còn mẹ nó, ngay cả đạo gia ta cũng tin tưởng cha già nhà ta bị y giết đó. Tiểu Bạch, người xem kỹ thuật diễn của bản đạo gia ta như thế nào? Đạo gia ta nghĩ, nếu ta không đi xem bói, thì tuyệt đối có thể vào giới giải trí làm một diễn viên, chắc chắn có thể cầm được giải ảnh đế. Tiểu Bạch liếc mắt khinh thường nhìn Lý Thiên Hạo ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu ướt ngược đi ra. Này này, một con xúc sinh như người cũng dám coi thường ta? Có tin đạo gia ta bày đại trận tiền thiền bát quái chấn áp người không? Lại dám khinh thường ta? Oà oà nha, chú có thể nhịn, nhưng con mẹ nó không thể nhịn được mà. Bản đạo gia ta lại bị một con xúc sinh coi thường, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Đột nhiên Tiểu Bạch xoay người, bên trong đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh, thân thể của Lý Thiên Hạo chợt run lên. Ha ha, vậy ta không nói gì hết, ngươi hiểu mà. Thực ra con người của ta chính là thiếu đánh, ngươi đã quên sao? Mắt ta bị lé mà. Tiểu Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới. Ông nội ngươi! Một tiếng mắng này làm cho khóe miệng của Lý Thiên Hạo run rẩy. Còn mẹ nó, ngươi chỉ là một con xúc sinh mà bày đặt cái tỏ vẻ gì? Em gái ngươi lại dám mắng ta? Có công lý hay không, hắn ta lại bị một con xúc sinh khỉ dễ. Ở đế đô, sau khi Diệp Lăng nghe được Tiểu Bạch truyền âm về thì cười lạnh lùng, đại chiến cứ như vậy bắt đầu rồi sao?